lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo chờ trước cửa truyền tống một ngày trong lòng lạnh nhạt bình tĩnh. Lại chờ thêm một ngày nữa. Hơi lo lắng, một ngày nữa, đã không cách nào bình yên ngồi xuống, không ngừng ở trước cửa truyền tống ngồi đợi. Đám người Tiêu Tuấn cũng không cách nào tiếp tục huấn luyện, dứt khoát cũng ngồi ở trước cửa truyền tống. 6 ngày trôi qua, mặc dù Tiểu Bảo là thân tổ vu, bởi vì tâm thần tiêu hao quá lớn, cả người đã trở nên tiêu tụy không thôi, không nói một lời, hai mắt ngốc trệ nhìn truyền tống môn, chỉ hy vọng có thể đợi đến khi thân ảnh kia xuất hiện. Ngày thứ 7, Tiểu Bảo rốt cuộc ngồi không yên, khi cửa truyền tống lại sáng lên, nắm đấm vừa bóp liền vọt vào, để lại đám người Tiêu Tuấn ở phía sau la hét. Tiểu Lục nhìn thấy Tiểu Bảo rời đi, sững sờ trừng đại môn một lúc lâu, C4N răng cũng xông vào theo, nhưng đến cửa truyền tống bên kia, Tiểu Bảo đã sớm không biết đi đâu. Tiểu Bảo trực tiếp biến thành chân thân tổ vu Trúc Dung, chạy trốn tựa như tia chớp, dọc theo thông đạo mà người dưới lòng đất đào trước đó một đường nhanh chóng xông lên, ngẫu nhiên phía trước thông đạo xuất hiện rẽ, cũng không có nửa phần dừng lại, cả người vừa người đụng vào vách tường, móng tay chân hung hăng bẻ lên cát, tốc độ không chậm ngược lại, giống như đạn pháo, tốc độ, cuối cùng cơ hồ tứ chi dùng hết, đi trên vách tường. Trong năng lực vi mô của hai mắt hắn, hết thảy đều trở nên chậm như vậy, cho dù là tốc độ của mình có nhanh hơn nữa, cũng giống như động tác chậm, tâm lo âu làm cho hắn hy vọng mình có thể nhanh lên một chút, nhanh hơn một chút. Rõ ràng biết mình tự tiện hành động sẽ làm cho phía sau xuất hiện nguy hiểm, đội trưởng cũng sẽ tức giận, nhưng để cho hắn tiếp tục chờ ở nơi đó hắn sẽ phát điên. 7 ngày thời gian, không có bất kỳ tin tức nào truyền tới, vừa đi, tựa như đá chìm biển rộng, hắn không suy nghĩ lung tung cũng không được. Hắn ở trong ngày tận thế phấn đấu đến nay, sơ kỳ là bảo mệnh, sau lại là vì thực hiện lý tưởng của đội trưởng ở chế độ tự mình tiến lên, nhưng những thứ này đều không phải là thứ hắn muốn, hắn không có lý tưởng lớn như vậy, chỉ muốn mình còn sống, người bên cạnh đều còn sống, có thể bình an cùng đội trưởng ở cùng một chỗ là tốt rồi. Nếu đội trưởng không còn nữa, ở tận thế còn có thể chạy đi đâu? Một chiến trường thần tuyển mà thôi, một người sao chép chính mình mà thôi, cũng không phải là thật. Không có thân nhân ở chỗ này, các huynh đệ cũng đang sống tốt trong thời gian không gian, ngay cả mình cùng đội trưởng cũng vẫn đi theo quỹ tích nhân sinh đã định. Nếu đội trưởng không còn, vì sao mình còn gian nan đi tiếp như vậy, có thể chống đỡ động lực để mình đi tới bây giờ, chỉ có đội trưởng. Vì vậy, hắn rất hối hận, vì sao lúc trước không kiên trì đi theo cùng đội trưởng. Không kiên trì thay thế đội trưởng, không kiên trì trách nhiệm từ trước đến nay của mình luôn luôn ngăn cản phía trước. Nhanh như thiểm điện vọt tới cung điện, nhìn đại môn bị phá hư vỡ vụn, Tiểu Bảo C4N răng xông vào. Trên hành lang như ra một vòng có thể thấy được máu tươi vẩy ra, còn có vô số tinh nghiền ép thành viên thuốc, ân huyết châu, chiến đấu đã trôi qua thật lâu, không phát hiện bất kỳ dấu vết nào thuộc về Nhâm Nghị sau khi chiến đấu lưu lại. Một đường chạy về phía trước, nhìn thấy cửa truyền tống lớn hơn mà nguy nga, Tiểu Bảo không có nửa phần dừng lại xông vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm nhìn sóc này, và cung điện, trên mặt đất đại điện vẫn lưu lại dấu vết chiến đấu rõ ràng như trước, lúc này đây, thi thể ác ma xuất hiện rất nhiều, có thể thấy được rất nhiều vết thương bị móng vuốt sắc bén cùng nanh nanh của tiểu bạch xé rách, tinh huyết châu xuất hiện rất ít, máu trên mặt đất đã khô héo, vẫn là dấu vết chiến đấu mấy ngày trước. Ở chỗ này, Tiểu Bảo tìm được mấy thi thể ác ma hoàn chỉnh, thân thể tử vong thật lâu phi thường cứng ngắc, cẩn thận dò xét một phen, tìm được mấy lỗ kim nhỏ. Tiểu Bảo khẽ hạ miệng tức giận, ngẩng đầu lại nhìn cảnh tượng đại điện, sau đó xoay người, lại đụng vào trong cửa truyền tống. Lại đến một chỗ mới, quả nhiên giống như cảnh tượng lúc trước, nơi này hoàn toàn bị công hãm, thì sơn huyết hải yên tĩnh bày ra trước mắt. Tiểu Bảo lui về cửa truyền tống, sau khi bị truyền tống lần nữa, lại trở lại cung điện trước đó, cấu trúc hình tam giác tiến vào tuần hoàn, nói cách khác kế tiếp là ở bên ngoài đào thông đạo mới. Hắn lần lượt đi ra khỏi cung điện. Rốt cục ở bên ngoài cung điện phát hiện thông đạo mới, một đường chạy nhanh qua, 2 giờ sau, lại phát hiện một tòa cung điện. Lần này, mọi thứ đã khác, thi thể trong cung điện tất cả đều là ác ma lãnh chủ, hơn nữa thoạt nhìn tử vong không lâu, máu còn chưa khô héo, hẳn là chuyện 2 ngày nay. Trong lòng Tiểu Bảo buông lỏng, trên mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Xem ra, thời gian chậm trễ hẳn là đều là đào thông đạo, cho nên đội trưởng hiện giờ hẳn là rất an toàn. Đến đại điện ở trung tâm cung điện, Tiểu Bảo bị một thi thể chấn nhiếp. Thi thể kia rõ ràng không cường tráng như ác ma lĩnh chủ, nhưng toàn thân ngăm đen, cơ thể rắn chắc, phía sau từ xương bả vai kéo dài ra hai cánh như sắt, mép cánh sắc bén như đao, mặc dù tử vong cũng tản mát ra khí tức khiếp người, phi thường nguy hiểm. Điều này, chẳng lẽ là đại ác ma bát giai? Tiểu Bảo hít sâu một hơi, đi lên trước khẽ chạm vào cánh đại ác ma, cảm giác lạnh như băng giống như tấm sắt, hơi dùng sức, gãy không ngừng. Loại sinh vật có thể phi hành này có thể thấy được đánh CS3T khó khăn bao nhiêu, hơn nữa một khi lên mặt đất, nói không chừng sẽ trở thành người thu hoạch sinh mệnh khủng B0. Nguyên nhân cái CS3T là cổ bị cơ C4N mạnh mẽ của tiểu bạch C4N đứt, nhưng Tiểu Bảo híp mắt, sử dụng năng lực nhập vi, lúc này mới phát hiện trên đầu đại ác ma có 7 lỗ kim, hàn khí ở vùng ven còn chưa thoát tán, đây là năng lực của đội trưởng. Chèo kéo, một tiếng vang đột ngột, trong lòng Tiểu Bảo căng thẳng, cả người lóe ra phía sau, bình tĩnh nhìn, mới biết là tiếng cánh đại ác ma xẹt qua mặt đất. Chắc là đã CS3T rồi. Tiểu Bảo đem ánh mắt dừng ở cửa truyền tống, không chút do dự xông vào. Rõ ràng biết truyền tống môn này là truyền tống hai mặt không định hướng, nói không chừng mình sẽ một đầu đâm vào xào huyệt ác ma được bảo tồn nguyên vẹn, nhưng vô luận như thế nào cũng không khống chế được đức vọng của mình. Đại ác ma kia mặc dù CS3T cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn cho mình như vậy, đội trưởng bọn họ G3T CS3T đại ác ma này nhất định càng khó khăn hơn, cho nên mặc kệ e ngại thế nào, đều không chống lại được, nhất định phải đứng ở bên cạnh đội trưởng. Cho dù là CS3T cũng phải CS3T cùng một chỗ kiên trì. Oanh, giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vọt qua truyền tống môn, tầm nhìn biến hóa trong nháy mắt, trong không khí truyền đến năng lượng phong bạo xé rách vặn vẹo nguyên khí, tựa như hủy thiên diệt địa vậy. Tiểu Bảo ổn định tâm thần, híp mắt nhìn lại, lần đầu tiên đã thấy được đuôi rắn xanh óng, ngay sau đó là một đại ác ma thân cao trăm thước, cánh phía sau tung bay, ngửa đầu nhìn lại. Mình nhỏ bé giống như con kiến hôi. Mà tiểu bạch đồng dạng trở nên to lớn đang cùng đại ác ma kia chiến đấu. Xa hơn một chút, thủ tộc trưởng khoanh chân ngồi trên một khối cự thạch ngăm đen, trong miệng lẩm bẩm. Cung điện này, trở nên rất lớn, lớn đến mức đại ác ma kia bay lên xông thẳng vào cũng được. Rộng lớn giống như đứng ở trong vũ trụ, hết thảy đều trở nên nhỏ bé. Tiểu Bảo, một tiếng kinh hô, chấm dứt suy nghĩ kinh ngạc của Tiểu Bảo, đảo mắt nhìn lại. Nhâm Nghị trong mắt cũng đồng dạng kinh ngạc nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì sao? Không, Tiểu Bảo đột nhiên lớn lên, đứng chung với Nhâm Nghị, kinh nghi nói. Rốt cuộc là tình huống gì? Không gian lực của Tiểu Bạch cùng lực địa địa của thổ tộc trưởng sinh ra dị không gian, ác ma này dùng thủ pháp bình thường đánh CS3T không xong, chỉ có trước tiên vây khốn nó, cậu nếu đã tới, liền bảo vệ tốt truyền tống môn. Vâng, Tiểu Bảo gật đầu, buông lỏng bả vai hoạt động gân cốt một chút. Bộ dáng mài quyền hoắc hoắc, chỉ là ánh mắt kia đảo qua, đem Nhâm Nghị từ đầu đến chân nhìn một lần, thấy đội trưởng chỉ là vẻ mặt mệt mỏi không có thương thế, lúc này mới mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Tiểu Bạch một tiếng hổ thét, hợp thân nhào vào lưng đại ác ma, móng tay trên móng vuốt vươn ra như lưỡi đao, hung hăng nắm lấy, một cánh đại ác ma phát ra một tiếng. Răng rắc, một tiếng trầm đục, toàn bộ ngã trên mặt đất, đáng ghét a, ngoại tộc các người đáng ghét. Cho rằng cái lồng giam này thật sự nhốt được ta sao? Đại ác ma giống to một tiếng, tứ chi nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn giống lên, toàn thân gân xanh phồng lên, cơ thể lại bành trướng một vòng, càng nhiều gai xương từ trên người mọc ra. Cẩn thận, Nhâm Nghị cảnh cáo, trọng lực lĩnh vực của thổ tộc thổ không còn tác dụng nữa. Hả, Tiểu Bảo ngây người, lúc này mới biết vì sao tộc trưởng thổ mồi bất động, thì ra đang tạo lực hấp dẫn cho đại ác ma. Mà Tiểu Bạch mới là sức chiến đấu chủ yếu. Chỉ là đang nghĩ như vậy, chỉ thấy Nhâm Nghị vung tay lên, vô số băng giá đập tới, toàn bộ không gian nhất thời rét lạnh vô cùng. Tiểu Bảo vội vàng vận khí chống cự, trong lòng kinh ngạc, nhiệt độ băng hệ như vậy, nói không chừng lục giai trở xuống một khi tiếp xúc liền toàn bộ đông thành băng khôi a. Mấy ngày nay, đội trưởng trưởng thành quá mức kinh người. Đúng lúc này, chỉ thấy băng bay qua, đại ác ma tựa hồ xem thường không tránh không tránh. Những băng đó đụng vào người hắn nhao nhao vỡ vụn rơi xuống, nhưng một giây sau, thân thể hơi cứng đờ, quay đầu trừng về phía Nhâm Nghị, nghiến răng nghiến lợi giống to một tiếng. Nhân loại, vọt tới, Tiểu Bảo vội vàng chắn trước người Nhâm Nghị, nhưng Tiểu Bạch nhanh hơn, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, hổ trảo hư không vung lên, đại ác ma lại ngã ra ngoài. Giống, Tiểu Bạch một tiếng hổ khiếu, lần thứ hai cùng đại ác ma chiến thành một đoàn. Đại ác ma sơ kỳ còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng dần dần thân hình càng ngày càng chậm, da bị Tiểu Bạch cào C4N xé thể nở, thống khổ không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tiểu Bảo phát hiện, thương thế chủ yếu của đại ác ma này không ở bên ngoài cơ thể, mà là ở trong cơ thể. Đại ác ma kia ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, kêu thảm thiết liên tục, ngẫu nhiên nhìn qua, đều là ánh mắt phẫn nộ đến muốn xé rách người nuốt mất. Mà ánh mắt này hướng tới là Nhâm Nghị, chẳng lẽ là tác dụng của băng châm? Linh quang của Tiểu Bảo chợt lóe, đại khái không rõ. Mà giống như là đáp lại suy đoán của Tiểu Bảo, Nhâm Nghị mở tay khép lại, một tia bạch quang liền bay trở về, trở lại trong lòng bàn tay hắn, biến mất vô tung. Quả nhiên là băng châm, ít nhất có 30 cái. Giống, Tiểu Bạch nắm lấy cơ hội, nhảy lên, một miệng C4N vào C0 đại ác ma. Răng rầm, một tiếng, cổ đứt đoạn. A, sẽ báo thù, nhất định sẽ báo thù. Chờ đã, chịu đựng, tức giận, lửa, đi, lời nguyền cuối cùng chấm dứt, đại ác ma cũng tức tuyệt bỏ mình. Hô ống, hô to, chấm chấm, thân thể Tiểu Bạch vừa rồi còn linh hoạt dũng mãnh lay động một chút, cúi đầu thở D0C. Sau đó lại đi lên C4N cổ đại ác ma lắc lắc, thẳng đến khi xác nhận thật sự tử vong, lúc này mới loạng choạng nằm sấp trên mặt đất. Hô, tộc trưởng tộc thổ thở dài một tiếng, sờ sờ mồ hôi mỏng trên trán, khóe miệng lộ ra nụ cười. Rốt cục, kết thúc, tầm nhìn vặn vẹo biến hóa, bọn họ lần thứ hai trở lại trong đại điện cao không quá 50 thước. Đúng vậy, kết thúc rồi, chúng ta lại thắng. Nhâm Nghị mở miệng, bơi đến bên cạnh Tiểu Bạch. Lam quang trên tay bắt đầu khởi động, giúp Tiểu Bạch trị thương. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, đi về phía tộc trưởng thổ, thấp giọng hỏi. Còn tốt, còn may mắn, tộc trưởng thổ phất phất tay, ý bảo không ngại, rất là thổn thức mở miệng. Không nghĩ tới đại ác ma trong cung điện này đã sắp thăng cấp cửu giai, thật sự là một hồi ác chiến A, chỉ sợ trong lúc nó chiến đấu tiến giai, hôm nay chúng ta nhất định sẽ tổn hại mạng ở chỗ này. Cửu giai, Tiểu Bảo trong lòng kinh hãi. Địch nhân này sao lại càng ngày càng đáng sợ. Tiểu Bảo, nhanh chóng đỡ tộc trưởng thổ rời khỏi nơi này, thời hạn truyền tống môn lập tức đến. Nhâm Nghị đột nhiên mở miệng hô, cửa tiếp theo không thành vấn đề sao. Tiểu Bảo vừa nâng tộc trưởng thổ lên hỏi. Nhưng, đi trước, Tiểu Bảo gật đầu, không hiểu ra sao đi theo Nhâm Nghị rời khỏi truyền tống môn, chân trước vừa truyền tống tới, cửa truyền tống chân sau liền đóng lại. Nhâm Nghị ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, thậm chí còn không kịp giải thích. Liền bình tĩnh đứng ở giữa đại điện, nhắm mắt ngửa đầu, tựa như cầu nguyện. Tiểu Bảo chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân hơi run rẩy, giống như là động đất, kéo dài hơn 10 phút mới dừng lại. Đội trưởng, đây là, Tiểu Bảo thấy Nhậm Nghị mở mắt ra, vội vàng mở miệng hỏi. Trước tiên rời khỏi nơi này, trên đường giải thích, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chạy tới khu tam giác trước. Tốt, đi ra cửa thông đạo, Tiểu Bảo hơi ngây người, con đường trước cửa không thấy đâu. Phía trước tất cả đều là bùn đất, nên đi như thế nào đây? Nơi này, thổ tộc trưởng, Nhâm Nghị cung kính làm thủ thế mời. Tộc trưởng thổ từ phía sau đi ra, chỉ thấy bùn đất phía trước giống như hóa giải xuất hiện một thông đạo, bùn đất tụ tập hai bên, cao thấp bất quá 2 thước. Tốc độ cũng không nhanh, sau khi đi ra 10 thước, Tiểu Bảo thấy sắc mặt tộc trưởng thổ không tốt, vì thế mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đào đi. Bùn đất dài xuống ngài giúp tôi cố định là tốt rồi. Cũng tốt, tộc trưởng thổ gật đầu. Vì thế, Tiểu Bảo vội vàng hiện ra chân thân trúc dung, lấy tay làm sẻng, giống như đào đậu hũ phá vỡ bùn đất kiên cố. Sau đó do tộc trưởng thổ đem bùn đất dài giáp D3 xuống dưới chân, tốc độ nhất thời nhanh hơn 4-5 lần. Quá trình này, Nhâm Nghị vẫn đi theo phía sau, một bên khẽ vuốt V3 da lông của Tiểu Bạch, một bên bắt đầu kể lại tình huống hiện giờ. Bởi vì thông qua cường giả các tộc quần dự đoán, cho nên Nhâm bọn Nghị xác định kỳ thật ác ma tộc cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, hẳn là đều ở cùng một điểm xuất phát, so đấu chỉ là ai tiến giai nhanh hơn, cùng tộc quần nào dự bị tài nguyên càng nhiều mà thôi. Suy đoán như vậy sau đó cũng được chứng minh, quả nhiên những đại ác ma kia cũng có cường đại đến mức nghiền ép bọn họ, liên thủ công kích vẫn có thể miễn cưỡng thủ thắng. Bởi vậy, Nhâm Nghị xác nhận trận thần tuyển này kéo dài càng lâu đối với bọn họ càng nguy hiểm, những đại ác ma này có hệ thống thăng cấp hoàn thiện, cũng có tiềm lực đủ mạnh, cho nên một khi cho bọn họ đủ thời gian, nhất định sẽ kéo nhân loại ra sau, đợi đến ngày sau liền có thể tùy ý nghiền ép nhân loại cùng các tộc quần khác. Cho nên Nhâm Nghị tranh chấp mà mạo hiểm, đề nghị đi về phía trước một khu tam giác, nhìn xem cường độ đại ác ma nơi này đã đến nơi nào, dù sao lấy lực lượng 3 người bọn họ, gặp phải cửu giai ác ma. Cho dù thắng không được, cũng có thể chạy ra một cái mạng. Sau nhiều lần nguy hiểm, J3TCS3T đại ác ma trấn thủ trong cung điện, Nhâm Nghị cùng thổ tộc trưởng thương nghị một chút, đột nhiên phát hiện khô tam giác này một khi công hãm, chỉ cần hơi di chuyển một chút, là có thể đem cửa truyền tống cuối cùng, cũng chính là Nhâm Nghị cùng tiểu bảo song song nắm giữ truyền tống môn đưa xuống mặt đất, một xử trí ở dưới chân núi Thanh Thành, một xử trí ở tộc quần cương thi hiện nay tọa trấn đại thành ngoài 3 cây. Thiết kế tuyệt diệu như vậy, nếu không bắt được thì không phải Nhâm Nghị. Dựa theo cách nói của Nhâm Nghị, bọn họ hiện giờ đại náo một phen, đến tình trạng này, nói không chừng ác ma tộc đã không cách nào tiếp tục buông lỏng, cho nên kế tiếp rất có thể chính là một lần phản công hung mãnh, mà việc bọn họ cần làm là trước đó đem truyền tống môn đưa đến đích. Tiểu bảo nghe được liên tục gật đầu, ác ma tộc tiếp tục nhẫn nại cũng không phải ác ma tộc, mà vong linh tộc cùng tộc cơ giới cũng phải diệt trừ, chỉ cần có thể trong vòng 8 giờ hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển này, nhân loại thật sự có thể đục nước béo cò, được thở đê không xê. Hạc ngao tranh giành, ngư ông đắc lợi, làm sao đuổi con hạc này vào trong ao, đây mới là một mắt xích mấu chốt nhất. Tiểu bảo biết nặng nhẹ, vì thế không tiếc vận dụng càng nhiều năng lượng phá vỡ đất đai, cũng may năng lực tính toán của Nhậm Nghị theo cấp bậc của hắn tăng lên phát triển giống như siêu cấp máy tính. Tính toán một phen, chỉ rõ phương hướng, chuẩn xác tiếp nhận thông đạo lúc trước đào ra. Sau khi vào lối đi được khai quật trước đó, tiểu bảo phía sau lưng lưng tộc trưởng thổ, trước người ôm Nhậm Nghị. Nhâm Nghị trong ngốc còn nằm sấp tiểu bạch, một đường chạy nhanh trong thông đạo, đáy mắt ngọn lửa nhảy lên, rõ ràng nhìn thấy phía trước. Tiểu bảo, biết nhiệm vụ lần này có mấy điểm khó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị được ôm thành thói quen, hơn nữa tình huống khẩn cấp, một chút cũng không cảm thấy không được tự nhiên, còn có nhàn nhã cùng tiểu bảo thì thầm. Tiểu bảo một lòng hai dùng, khí tức ổn định trả lời. Ba điểm nào? Chúng ta hiện giờ tổng cộng nắm giữ 3 khô tam giác, tam giác đầu tiên đến khô tam giác thứ 3, ở giữa có một phương tiện truyền thông, nhưng sau khi truyền tống môn ngừng hoạt động, chúng ta không cách nào đi đường thuận tiện, chỉ có thể dựa vào đào bới. Đúng vậy, nhưng may mắn thay, cậu đã đến, tôi nghĩ rằng điểm khó khăn đầu tiên có cậu, chắc chắn có thể được thực hiện. Tiểu bảo cười yếu ớt, sau khi rẽ qua một khúc cua lại tăng tốc, vừa chạy vừa nói. Thứ hai là thông đạo từ mặt đất thông đạo dưới lòng đất. Theo tôi thấy, đây là khó khăn nhất, làm thế nào để phá vỡ mặt đất, đào ra một thông đạo có thể chứa được kích thước cung điện kim tự tháp. Điểm này không cần lo lắng, khi chúng ta đưa ra quyết định này, tộc trưởng thổ đã ra lệnh cho tộc nhân đi làm, hơn nữa chúng ta chỉ cần vận chuyển truyền tống môn, không cần vận chuyển cung điện. Vậy là tốt rồi, tiểu bảo gật đầu, Nhâm Nghị vuốt ve ba tiểu bạch đang mê man, cười khẽ nói. Như vậy điểm thứ ba thì sao? Trở lại mặt đất. Dưới tình huống không kinh động mục tiêu thẩm thấu tiến vào, hơn nữa an trí. Bom, này, đúng, cái này cũng chỉ có thể dựa vào cậu và tiểu bạch làm. Sau khi lớn lên, ngày đi vạn dặm, hẳn là không có gì đáng ngại. Tiểu bạch đi núi Thanh Thành, cậu đi nơi đóng quân của cương thi tộc. Vâng, nhất định phải cẩn thận, cương thi tộc có cương thi hoàng giả ở đây, sinh mệnh bát giai, nói vậy tai mắt linh mẫn, cậu nhất định phải dùng kỹ thuật thẩm thấu mấy năm nay đến cực hạn. Vâng. Còn có, nếu nó thực sự không thành công, nhiệm vụ chấm dứt cũng có thể, lưu lại mạng sống trở về. Tiểu bảo nghe vậy, tốc độ dưới chân chậm lại, cúi đầu nhìn về phía Nhâm Nghị, đập vào mắt liền nhìn thấy đôi mắt nhuộm đầy lo lắng kia. Tôi sẽ, tiểu bảo khàn khàn thấp giọng đáp lại. Ừ, Nhâm Nghị ánh mắt hơi lóe lên, một giây sau lại mở miệng nói. Vô luận như thế nào cũng phải sống sót trở về. Tôi sẽ, tiểu bảo lặp lại lần nữa. Nhâm Nghị rũ mi mắt xuống, nâng tay vuốt ve ba ngốc tiểu bảo, cảm ứng nhịp tim dưới lòng bàn tay, âm thầm thở dài một hơi, trên thực tế trong lòng càng muốn tiểu bảo cử tuyệt nhiệm vụ nguy hiểm này, anh thật sự rất lo lắng. Vội vàng đi muộn, cho dù dùng hết toàn lực, thời điểm bọn tiểu bảo trở lại khô tam giác đầu tiên cũng qua 5 giờ, còn có 2 giờ truyền tống trận năng lượng toàn bộ mở ra, trong thời gian này vừa phải trở lại mặt đất, lại phải đem truyền tống môn đưa đến vị trí dự định. Cơ hồ là nhiệm vụ không có khả năng. Nhưng vô luận như thế nào, bây giờ đã đi tới bước này, không thử một chút tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa có thể dự đoán được tộc quần ác ma phản công mãnh liệt cỡ nào. Nếu không thể lợi dụng tộc quần khác ngăn chặn phẫn nộ chi hỏa của ác ma tộc, vô luận là nhân loại mặt đất hay là nhân loại dưới đất như tộc trưởng thổ, tuyệt đối là tộc quần đầu tiên được thần lựa chọn bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bảo đầu tiên là trở lại mặt đất. Sau đó lớn lên thân thể, lợi dụng dây thừng dài đem truyền tống môn kéo lên, truyền tống môn năng lượng cấm, giống như là một cái đại môn không khung, nhưng phía sau sẽ có bao nhiêu lực lượng đáng sợ đang xúc thế chờ phát động, trong lòng hắn hiểu rõ. Cho nên, không có nhiều lời, chỉ là đem truyền tống môn trói sau lưng, truyền tống môn khổng lồ này mặc dù là thân hình hắn lớn lên, vẫn bó tay bó chân như trước. Nhưng chuyện không nên chậm trễ, nhân loại thắng bại ở đây, loại áp lực cực lớn này buộc hắn ngay cả thở hổn hển cũng không có, liền hướng mục đích vọt tới. Dưới đất, Nhâm Nghị cùng thổ tộc trưởng thủ trong khu tam giác thứ hai, tận lực kéo dài thời gian ác ma xoay vòng. Nếu như dốc hết toàn lực, Tiểu Bảo cùng Tiểu Bạch vẫn không cách nào an trí truyền tống môn vào vị trí, như vậy bọn họ có thể làm chính là hủy diệt truyền tống môn này. Không ai biết hủy diệt truyền tống môn sẽ như thế nào, có lẽ chỉ là ngăn cản bước chân ác ma, cho mọi người thời gian thở đê không xê, hoặc là sau khi năng lượng gián đoạn, tâm chi quang bị hủy, động dưới đất ích, yêu hoàn toàn sụp đổ, bọn họ bị chôn sống ở bên trong. Người dưới lòng đất và nhân loại xuống đất sau đó đã lục tục di chuyển xuống mặt đất, bất quá nhân khẩu đông đảo, cuối cùng có thể đi bao nhiêu cũng không nhất định. Nói không chừng tộc nhân tộc trưởng tộc thổ sẽ bị diệt hơn phân nửa. Nhưng khi đối mặt với thời khắc sinh tử này, tộc trưởng thổ cũng là người có nghị lực đại quyết tâm, sau khi đem mệnh lệnh rời đi hạ xuống, liền lạnh nhạt cùng Nhâm Nghị thủ trước cử truyền tống. Đây là một cơ hội tuyệt diệu cho nhân loại lật bàn trên mặt đất và dưới đất, tuy rằng nguy cơ đã giáng xuống đỉnh đầu, nhưng vì một đường sinh cơ cuối cùng, chỉ có thể lựa chọn nhảy múa trên mũi đao của tử thần. Nhâm Nghị nhìn truyền tống môn trước mắt ngần người, nhớ lại đủ loại chuyện trong quá khứ, chỉ cảm thấy cả đời này của mình đều dốc hết toàn lực sống như vậy. Không để ý đến sự phản đối của cha mẹ thi đậu vào trường quân đội, không để ý đến chức vụ nhàn rỗi ưu hậu thanh nhàn nhất định phải tiến vào. Du chuẩn, đếm không kể nhiệm vụ lớn nhỏ, cho dù dốc lòng xây dựng một kế hoạch hoàn mỹ, vẫn không cách nào ngăn cản xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các huynh đệ 3 năm giờ bị thương, nhiệm vụ hoàn thành không đủ lý tưởng thậm chí thất bại, bị vây ở một chỗ tuyệt vọng cùng tự giải thích, cùng với đủ loại chuyện sau này. Trong thực tế, một chút mệt mỏi, nhất là khi chính miệng mình nói với Tiểu Bảo nhiệm vụ lần này, Nhâm Nghị thật sự cảm thấy mình sống quá nghiêm túc. Trái tim của mình giống như thao thiết, vĩnh viễn không thỏa mãn, luôn luôn không mệt mỏi leo lên cho dù là đầy người bị thương cũng không dám buông tha, chỉ bởi vì sợ mất đi phần lý tưởng này mình có phải là mình hay không. Tuy nhiên, ý tưởng như vậy có thực sự đúng không? Kỳ thật giống như Tiểu Bảo từng bước đi dưới chân đường không phải cũng rất tốt sao? Áp lực khổng lồ ra thân, đem áp lực của nhân loại gánh lên người có ích lợi gì đây? Cho dù qua cửa ải này, ngày sau không phải còn có càng nhiều yêu cầu sao? Không, anh và Tiểu Bảo không giống nhau. Nhâm Nghị rũ mi mắt xuống nhìn lòng bàn tay mình, năm ngón tay khép lại, nắm chặt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với những thách thức không sai, có lý tưởng cũng không sai, giá trị của mỗi người là khác nhau, và họ chỉ có những nỗ lực để theo đuổi lý tưởng. Và đạt được lý tưởng, có thể tìm thấy giá trị của riêng mình. Đó mới là chính mình. Cách chương.